Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 177. Chương 177. Diệu quá thay. Trên cao thiên khung, dữ tợn mà khủng bố thần ma hư ảnh đã thoái ẩn. Biến mất không thấy gì nữa. Theo cùng một chỗ không thấy là bao phủ toàn nhân tộc áp lực khổng lồ. Vô số người tải buông lỏng một hơi đồng thời. Lại rất nhanh sầu chạy lên não. Thiên địa bàn long đại trận tuy nhiên tạm thời ổn định. Có thể sớm muộn hội phá toái. Trần Trường Sinh cũng nói bọn họ thời gian không nhiều. Nghĩ đến thần ma sớm muộn hội tràn vào một màn. Tất cả nhân tộc đều trở nên ngột ngạt. Phảng phất đỉnh đầu treo một thanh vô pháp gỡ xuống đao kiếm. Để cho người ta lo nghĩ mà tuyệt vọng. Lớn nhất tuyệt vọng là tất cả mọi người co đầu rút cổ tại cháo tử bên trong. Muốn chạy trốn đều không đường có thể trốn. Không có đường lui. Lúc trước lão nhân hoàng nói qua. Phong thiên vạn niên, nhân tộc duy nhất hy vọng. Cũng là trong lúc này có thể xuất hiện tân nhân hoàng. Bây giờ xem ra, thập phương thánh chủ chính là ta nhân tộc duy nhất hy vọng nhân tuyển. Chỉ mong hắn có thể nghịch thế mà lên, chứng đạo nhân hoàng, đồng dạng ý nghĩ, không biết bao nhiêu người tại khác biệt địa phương âm thầm chờ mong. Mà tại tàng chân phủ bên trong, Trần Trường Sinh đem mấy chục cái thánh vương cộng thêm 6 cái thánh chủ lực lượng đều thôn phệ. Thương thế hắn cùng suy yếu trong nháy mắt khôi phục. Tình huống bình thường, hắn vừa rồi thụ thương không có thần dược thần đan phụ trợ. Lại tu dưỡng 3-5 năm là tuyệt không khỏi hẳn khả năng. Bất quá thái cổ long huyết thánh thể bá đạo, đem những này tai hại trong nháy mắt san bằng. Trừ cái đó ra, tại thôn phệ nhiều như vậy cường giả lực lượng khổng lồ về sau. Trần Trường Sinh hơi biến sắc mặt. Hắn khí tức bỗng nhiên sinh ra kịch liệt ba động. Ông, một trận thiên địa cộng minh ở trong cơ thể hắn vang lên. Liền phảng phất đánh vỡ một loại nào đó ràng buộc. Trần Trường Sinh khí tức đột nhiên có một mảng lớn kinh người đề bạt. Hoàn Mỹ Vương giả cảnh Trần Trường Sinh mở to mắt. Hơi có chút một số kinh ngạc. Từ Vương giả đột phá đến Hoàn Mỹ Vương giả. Ở trong đó cần phải gần 20 vạn khối huyền linh thạch to lớn linh lực. Vậy mà liền như thế đột phá. Quả nhiên trực tiếp cướp bóc võ đạo cường giả lực lượng. Đề bạt là nhanh nhất. Còn lại một cái thánh chủ lực lượng vô dụng Trần Trường Sinh ngón trỏ gõ gõ mặt bàn. Hắn tiếp tục đột phá cần tư nguyên không bình thường to lớn. Ngần ấy lực lượng đối với hắn là hạt cát trong sa mạc. Có thể xưng gà mờ, nhưng nếu là có thể đem lực lượng này lấy ra, chuyển nhượng cho những người khác, trong đầu hắn hiện ra một cái thuật pháp, càng dâng lên một cái huyết tinh suy nghĩ, thiên hạ tư nguyên hữu cùng chỉ, nếu là có thể dùng phong linh thuật chế tạo ra đại lượng huyền linh thạch. Không chỉ có ta có thể được lợi, người trong thiên hạ cũng đem được lợi, suy nghĩ rơi xuống. Hắn phất tay vẩy ra mấy khỏa phổ thông linh thạch trên bàn. Đồng thời thái cổ long huyết thánh thể thôn phệ dị tộc thánh chủ thi thể. Một cỗ lực lượng khổng lồ tràn vào trong cơ thể hắn đồng thời. Bị hắn chuyển tay thi triển phong linh thuật rút ra ra ngoài. Phong tồn trên bàn phổ thông linh trong đá. Rất nhanh, những linh thạch này trong linh khí bắt đầu tụ tập. Làm linh khí quá mức to lớn về sau. Phát sinh biến chất, leng keng một tiếng, 10 khỏa phổ thông linh thạch xoay người, hoàn toàn biến thành trong suốt sáng long lanh huyền linh thạch. Cứ làm như vậy đi, Trần Trường Sinh trong mắt lóe lên một tia lãnh ý. Hắn đem đầu này thánh chủ lực lượng toàn bộ phong tồn tại linh thạch trong. Hết thảy lột xác ra 2 vạn nhanh huyền linh thạch về sau. Đứng dậy hô, Chu Chính, công tử. Tiểu nhân ở, Chu Chính bạch bạch bạch tiến lên xin đợi. Trần Trường Sinh đem 2 vạn khối huyền linh thạch đưa cho Chu Chính. Híp mắt nói, nhượng Trầm gia bằng vào ta thập phương thánh chủ danh nghĩa ban bố một đầu thánh dụ. Ngô Chu, Chính nghe vậy vội vàng nghiêm mặt, hết sức chăm chú. Cái này thánh dụ gọi trừ yêu lệnh, ta muốn để thập vạn đại sơn trong sở hữu yêu tộc diệt tuyệt. Mà chỉ cần có thể mang về yêu tộc hoàn chỉnh thi thể, bất luận là ai đều muốn đạt được huyền linh thạch khen thưởng. Quy tắc chi tiết như sau: liệp sát một đầu nửa bước yêu vương, nhưng phải một khỏa huyền linh thạch. Một đầu yêu vương nhưng phải 10 khỏa huyền linh thạch. Một đầu đại thành yêu vương nhưng phải 100 huyền linh thạch. Về phần yêu tộc thánh vương, một đầu nhưng phải 1000 huyền linh thạch khen thưởng. Hắn tính toán được mất, phân chia như vậy, cơ hắn có thể được ít một nửa. Cái này Chu Chính không khỏi trừng to mắt, nhượng toàn nhân tộc qua liệp sát yêu tộc. Này sau cùng, sợ rằng sẽ tích lũy đến một cái vô cùng to lớn số lượng. Không cần nhiều, chuyển đến 1 vạn đầu yêu vương thi thể. Cái kia chính là 10 vạn khối huyền linh thạch. Nhiều như vậy huyền linh thạch Trần Trường Sinh từ nơi nào đến? Công tử, chúng ta có nhiều như vậy huyền linh thạch sao? Chu Chính cổ họng nhấp nhô, run giọng mở miệng, ngươi cảm thấy ta hội nói không giữ lời. Trần Trường Sinh liếc Chu Chính một cái, tiểu nhân không dám. Chu Chính liền vội vàng lắc đầu, sau đó nói, này, vương giả phía dưới yêu tộc không tính toán khen thưởng. Tính toán, lấy số lượng điệp ra, 30 đầu tôn chủ yêu vật cũng là 1 khỏa huyền linh thạch. 300 đầu chí tôn yêu vật cũng có thể đổi 1 khỏa huyền linh thạch. Như thế suy ra hướng xuống điệp ra, tiểu nhân minh bạch, này phải đi, nhớ kỹ, thời gian dài hữu hiệu. Không chỉ có hiện tại yêu tộc, dù là tương lai dị tộc xâm lấn, đồng dạng có thể dùng bọn họ thi thể đổi lấy huyền linh thạch. Là Chu Chính hít sâu một hơi, đi đứng có chút như nhũn ra đi ra ngoài. Cái này thập vạn đại sơn bên trong yêu tộc nhiều không kể xiết, tự yếu đến mạnh cộng lại chỉ sợ không dưới 100 ức số lượng. Mà nhiều như vậy yêu tộc có thể đổi thành huyền linh thạch, chỉ sợ không có mấy cái ước cũng có mấy ngàn vạn chi cử. Mấy ngàn vạn khối huyền linh thạch Trần Trường Sinh đến từ nơi nào đi làm? Đơn giản điên, trọng yếu là làm đột nhiên như vậy một cái trừ yêu lệnh, dụng ý ở đâu? Chu Chính không thể nào hiểu được, nhưng cái này không trở ngại hắn làm việc. Rất nhanh, trừ yêu làm ban bố, thiên hạ nhân tộc sôi trào. Giết yêu liền có thể đến huyền linh thạch. Một khỏa huyền linh thạch có thể giá trị 300 vạn. Nếu quả thật có loại chuyện tốt này, bao nhiêu người tu vi sẽ có thể đột nhiên tăng mạnh. Trừ yêu làm là tốt, có thể thánh chủ hắn có thể xuất ra nhiều như vậy huyền linh thạch sao? Mặc kệ, trước đi thử xem, dù sao cũng là ném vài đầu yêu tộc thi thể đi qua. Chúng ta nơi này cái gì đều thiếu. Cũng là không thiếu yêu tộc. Tại mọi người nửa tin nửa ngờ phía dưới, có người nếm thử dọn đi yêu tộc thi thể, sau đó đã được như nguyện. Chính như thánh dụ nói, không khác nhau chút nào, bọn họ đạt được hàng thật giá thật huyền linh thạch. Thật, thật cầm tới huyền linh thạch. Cái này cũng ra tay quá lớn. Còn lo lắng cái gì? Tẩy kiếm, trừ yêu. Trong khoảnh khắc, cả nhân tộc cũng bắt đầu bạo động. Tại cái này cuồn cuộn thập vạn đại sơn bên trong, khắp nơi có thể thấy được nhân tộc cùng yêu tộc chém giết tràng cảnh. Cứ việc trừ yêu sẽ tạo thành tổn thương, có thể kinh lịch sinh tử chém giết, nhân tộc cũng được ích lợi không nhỏ. Tàng chân phủ bên trong, Trần Trường Sinh nhìn lấy càng ngày càng nhiều yêu tộc thi thể, trên mặt lộ ra ngăn không được ý cười. Ngồi bất động, đại bút linh thạch sẽ đưa lên môn. Thiên hạ có thể không còn tốt như vậy sự tình. Cái này thì tương đương với là người khắp thiên hạ tộc cũng đang giúp một mình hắn tu luyện. Như thế, ta tu vi sẽ có một cái nhảy vọt tiến triển. Vẫn có thể khiến người ta tộc được lợi, xúc tiến nhân tộc chỉnh thể trưởng thành. Thậm chí còn có thể diệt trừ thiên hạ yêu tộc một cục đá hạ ba cơn chim. Diệu quá thay, hơi có chút tự đắc thôn phệ hết mới chuyển đến một nhóm yêu tộc linh lực. Trần Trường Sinh đem vô dụng thi thể thiêu cháy thành tro bụi. Sau đó đứng dậy đi ra ngoài. Truyền Trầm Mộng Thu đến đây. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.